The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 3, Nanohana, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buahaha, In, và Zoro rất vui tính cùng nhau. Luffy nói ôm bụng khi bạn chiến đấu với Zoro. Nó dẫn đến sau khi bạn đấm địa ngục ra khỏi Zoro trực tiếp vào mặt và đuổi trong mask và gần phá hủy nó trong quá trình này. Rằng bạn yếu vì bạn chỉ đơn giản là sử dụng súng sẽ là một cách nói nhẹ nhàng. Trên thực tế, Zoro đã nghĩ đến việc hỏi bạn sau cuộc chiến này, bạn đã luyện tập vũ khí như thế nào, bởi vì bạn chắc chắn đã đánh anh ấy cứng trong hàm. Bây giờ, hai bạn đang đối phó với nhau bằng những cú đánh bằng đạn và kiếm. Zoro dễ dàng cắt đạn khi bạn bắn nhưng cuối cùng sẽ luôn bất ngờ khi bạn đưa một cái móc dưới cằm anh ta trong khi anh ta bị phân tâm. Phi hành đoàn đang đứng sang một bên, xem cuộc chiến với những biểu hiện sốc hoặc chết lặng. Hừm, Nami, bạn có nghĩ rằng chúng ta nên ngăn chặn họ không? Vivi hỏi, quay sang cô gái gừng. Người hoa tiêu thở dài và lắc đầu. Họ sẽ không lắng nghe chúng tôi. Họ sẽ không dừng lại cho đến khi một trong số họ xuống. Tuần, Nami hét lên, cúi xuống để tránh bạn. Zoro gửi bạn trong lan can, cầm kiếm trong cả hai tay với một nụ cười nhếch mép. Điều tương tự khi anh ta chiến đấu với một đối thủ mạnh. Bạn chắc chắn mạnh mẽ, vì một kẻ thù tầm xa, người đàn ông tóc xanh nói và bạn nhổ nước biển quay sang anh ta với một nụ cười nhếch mép táo bạo. Bạn đang chiến đấu như bà ngoại không tồn tại của tôi. Và cô ấy có nhiều bóng hơn bạn. Bạn đã tránh bị Zoro chém xuống ở giây cuối cùng, thực hiện một cú nhảy lùi và hạ cánh trên lan can của ban công nhỏ dẫn đến nhà bếp. Zoro lẩm bẩm vài lời nguyền dưới hơi thở của mình và nhận vị trí để thực hiện một trong những kỹ thuật mạnh nhất của mình. Toragari, vương quốc Demi, gót viên đạn đen, mắt phải của bạn tỏa sáng màu tím của nó, chiếc mũ của bạn phủ một bóng trên trán của bạn trong khi linh hồn của một con hồ xuất hiện đằng sau Zoro khi anh ta đặt thanh kiếm của mình. Bạn chuẩn bị tung vòng xoáy đen tối của mình thì Vivi đứng giữa hai bạn, đưa tay ra. Dừng lại đi, cô ta đã hét lên, bạn sẽ có thời gian để chiến đấu sau, chúng tôi sắp cập bến Nanohana. Hai bạn gầm gừ thất vọng, rút lại vũ khí. Ngay cả Luffy dường như thất vọng vì không theo dõi phần còn lại của cuộc chiến. Con tàu đến gần đất liền, và bạn đã có thể nghe thấy âm thanh của một thị trấn gần đó. Vì vậy, đó là những gì một thành phố Alabasta giống như. Usopp nói, đồ ăn, Luffy chảy nước dãi và bạn nhướng mày. Hãy lắng nghe mọi người, tôi sẽ chỉ nói điều này một khi tôi mong tất cả các bạn luôn cư xử tốt nhất, Nami nói, và bạn có thể cảm thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào bạn. Cô ấy thực tế đã đốt những lỗ trên lưng bạn, đặc biệt là bạn, In, có mẹ, bạn dây gì, được rồi, Nami, San, Sanji thì thầm, chàng trai mà bạn phải lo lắng nhất đã cất cánh, Zoro lầm bầm, nhìn vào hình dạng mờ nhạt của Luffy, người đã đặt chân lên đất liền. Đi, bạn nghe thấy anh ta hét lên và bạn cảm thấy sự thôi thúc phải đối mặt. Giữ lấy nó, Nami hét lên giận dữ, tôi sẽ đưa anh ấy trở lại. Tôi cảm thấy chủ yếu giống như một người giữ trẻ trên con tàu này, bạn dây gì, nhảy xuống từ đi vui vẻ. Đợi đã, In, Nami cố ngăn bạn lại, và cô ấy đã tắt rồi. Usopp lẩm bẩm, đi về phía thành phố, bạn đi theo dấu chân của đội trưởng. Bạn không ngạc nhiên bởi thực tế là anh ấy đã ở trong thị trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào cổng trước, đôi mắt bạn nhìn quanh những thương nhân và những người đang nói chuyện và cười đùa. Tên ngốc này đã đi đâu bây giờ? Bạn lầm bầm với chính mình. Bạn quyết định ghé thăm các nhà hàng đầu tiên, hoặc ít nhất là các tòa nhà nơi họ bán thức ăn. Luffy không nghi ngờ gì ở một trong số họ. Lần lượt, bạn đã thực hiện một cú đúp khi bạn thấy cả Sanji và Chopper ở phía bên kia của thị trường. Cảnh sát trưởng đang tán tỉnh các cô gái trẻ trong khi bác sĩ cố gắng kéo anh ta ra bằng cách túm lấy quần anh ta. Cái nhìn trống rỗng của bạn biến thành một biểu cảm không ấn tượng khi Chopper xé quần của Sanji quay lưng lại với cảnh quay trở lại tìm kiếm Luffy. Bạn đã không biết bao nhiêu lần bạn đã vượt qua cùng một quầy bán trái cây màu xanh này. Bạn đã vượt qua bây giờ. Trường hợp này đã chạy đến đâu? Anh ta không ở trong bất kỳ nhà hàng nào mà bạn ghé thăm, bạn cũng không nhận được thông tin từ người dân. Không, họ đã không nhìn thấy một thằng ngốc chạy xung quanh trong khi hét lên. Thức ăn, cuối cùng bạn quyết định quay lại với những người khác, bạn đã có thể phát hiện ra chúng bằng cách sử dụng mắt phải của bạn. Và chủ yếu là do nước hoa Sanji mua cho Nami, khi bạn đến cả Chopper và Sanji đều chào bạn, In, bạn đã trở lại, đội trưởng ngốc ở đâu? Nami hỏi, không tìm thấy anh ta, bạn chỉ đơn giản trả lời, sau đó nhìn lên và xuống quần áo cô ấy đang mặc. Wow, bạn có thời gian để trở thành một vũ công quanh đây không? Chà, Sanji đã làm những việc lặt vặt của chúng ta mà bạn thấy. Vivi mỉm cười lo lắng và bạn tròn mắt. Ý tưởng tôi, IN, Swan, tôi có một cái cho bạn ngay tại đây. Vị thủ lĩnh nói với trái tim trong mắt anh. Đốt nó đi, B, nhưng, IN, Swan, bạn sẽ trông ổn trong đó, Ero. Cốc, Zoro lẩm bẩm, và các bạn trông giống như những tên trộm, bạn nói về phía kiếm sĩ và xạ thủ, những người đang âm thầm ăn. Vẫn là Sanji, Usopp nói, và chuyện gì đang xảy ra với Chopper? Bạn hỏi, chỉ về phía con tuần lộc nhỏ đang nằm ngửa, ngoáy mũi. Bạn có ổn không Chopper? Mũi tôi sẽ rơi ra. Chopper phát ra một tiếng ồn đau đớn. Anh ấy có bị ốm không? Nami hỏi, Na, anh ấy đang bị ảnh hưởng bởi nước hoa. Sanji giải thích, nước hoa, mũi của Tony, Cồn rất nhạy cảm, Vivi nói. Một số hương liệu khá hăng, như cái này, Nami nhếch mép, nước hoa của mình thậm chí còn nhiều hơn và bạn phát ra một tiếng ồn ghê tởm. Cắt nó ra, Chopper khóc, không thay đổi sự thật rằng bạn vẫn còn hôi thối, bạn nói thẳng thừng với hoa tiêu. Cô ấy trừng mắt nhìn bạn và ném cho bạn một đám mây nước hoa. Bạn hò khi cô xoay cái chai trong tay, một nụ cười tự hào về những nét đặc trưng của cô. Bạn chắc chắn sẽ thổi bay đầu cô ấy nếu không phải Zoro dừng súng của bạn bằng một trong những thanh kiếm của anh ta, nói rằng nó vô dụng. Bạn nói đúng, cô ấy là Hydra, bạn gầm gừ và người đàn ông tóc xanh cười khẩy. Dù sao đi nữa, điều đó có nghĩa là chúng ta đã có tất cả những thứ chúng ta cần. Usopp nói, quay sang những vật dụng đặt bên cạnh mình. Những gì về bạn, IN, bạn sẽ ổn với những gì bạn có ngay bây giờ. Vivi hỏi và bạn gạt cô ấy ra với một cái vẫy tay. Tôi đã quen với cái nóng này, không cần phải lo lắng về tôi. Oh, tôi muốn, IN, mặc trang phục vũ công xinh đẹp này. Sanji nức nở cho bạn xem một chiếc váy đỏ, mà hầu như không che giấu điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày của bạn co giật và bạn nhanh chóng xé chiếc váy thành từng mảnh bằng cách sử dụng Human Rim, Bullet Time 2. Bạn nói Yuba là nơi chúng ta hướng tới, phải không? Nami hỏi công chúa và người phụ nữ tóc xanh gật đầu. Vâng, đúng vậy, nhưng để đến đó chúng ta phải băng qua sa mạc. Nó có thể chứng minh một hành trình ghê gớm hơn bất kỳ ai bạn có thể tưởng tượng. Bạn không bao giờ có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Một bước sai lầm, và không gì có thể đảm bảo cho bạn cuộc sống. Ra khỏi vùng đất nóng như thiêu đốt này, tôi vẫn lo lắng về việc đưa mọi người đi qua một nơi như vậy, nhưng tôi muốn khôi phục lại hòa bình cho vùng đất này. Vì vậy, tôi muốn đưa ra một yêu cầu khác, cho tôi mượn tất cả sức mạnh của bạn. Cuối cùng bạn đã nói điều đó. Chúng tôi đã chờ đợi điều đó. Nami đưa ngón tay cái lên với một nụ cười. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cũng giống như chèo thuyền trên biển, hả Vivi? Chan, Sanji mỉm cười, không có gì chúng ta chưa giải quyết trước đây. Zoro cười nhếch mép, tôi đang mong chờ được nhìn thấy sa mạc. Chopper nói với Karu, đi đến vương quốc ma đói và gửi cho tôi một phản hồi. Tôi phải đối mặt với điều tồi tệ nhất, bạn lẩm bẩm. Được rồi các bạn, nâng cao tinh thần của bạn, chúng ta đang hướng đến Yuba. Cổ vũ Usopp trong khi giơ tay lên cao. À, bạn đã làm như vậy trong Unison. Một phút sau, bạn bước đi, hát hay. Bạn lại đi đâu nữa? Usopp lắp bắp và bạn nhìn anh ta. Chấm, lấy lại đội trưởng của chúng ta, còn gì nữa không? Đồ tê tái đó, bạn có thấy một cậu bé đội mũ rơm không? Bạn hỏi một người phụ nữ chống tay lên hông. Cô ấy lắc đầu, nói với bạn rằng bạn có thể đi tìm kiếm ở quảng trường. Hừm, cảm ơn bạn đã dành thời gian, thưa cô. Trong khi tìm kiếm Luffy trước khi khởi hành đến Yuba, bạn đã gặp nhiều thương nhân cố bán cho bạn những món đồ huyền thoại của họ, một trong số đó là một quả táo vàng mang lại cho bạn sự sống vĩnh cửu. Hãy nói rằng thương gia đã vượt quá bối rối khi bạn nói với anh ta rằng bạn có trong tay đầy đủ về vấn đề này. Đối với những người khác, Usopp và Chopper gần như đã mua một trong số họ. Một cơ hội mà Nami và Zoro đã ở đó để đánh gục một số ý nghĩa trong hai người đó. Bạn đã quá mải mê với những suy nghĩ của mình rằng bạn đã không nhìn thấy người phụ nữ trẻ đang kiểm tra một số thanh kiếm trước mặt bạn. Bạn va chạm với cô ấy và ngã xuống mông của bạn. Xin lỗi về điều đó. Bạn nói ngắn gọn, đứng dậy và phủi bụi quần. Ồ không, không sao đâu cô ạ, người phụ nữ nói. Cô ấy đeo kính lại trên mũi và chớp mắt ngạc nhiên khi lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy bạn. Bỏ qua biểu cảm xúc mà cô ấy đang gửi cho bạn, bạn đi vòng qua người phụ nữ lạ và bước đi. Đợi một chút, bạn ở đó cướp biển. Người phụ nữ với mái tóc xanh gọi bạn và bạn sững người ngay tại chỗ. Gì, bạn quay sang cô ấy và thực hiện một cú đúp khi cô ấy ném vào mặt bạn một tờ giấy có hình bạn trên đó. Tiền thưởng 100 triệu bụng với từ dead được khoanh tròn nhiều lần. Họ thay đổi nó, bạn nghĩ trong hoảng loạn. Và cái gì CWING sau với mặt của tôi? Tôi tìm hiểu, bạn là người bất tử, IN, cô kêu lên, khiến một số người quay sang bạn với những dấu hỏi. Loại văn bia đó là gì? Bạn gầm gừ, và nó không bao giờ liên quan đến tôi tại tất cả. Oi, Tashiji, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi một giọng nói và bạn quay chậm lại khi thấy một người đàn ông có mái tóc bạc và hai điếu xì gà trong miệng tiến lại gần cả hai bạn. Những gì với tất cả các Rutgers? Thuyền trưởng hút thuốc, cô ấy nói, chúng tôi đã tìm thấy. Người bất tử, bạn nguyền rủa trong đầu khi bạn nhanh chóng nhận ra hai người đó là thủy quân lục chiến, và một trong số họ là một đội trưởng kỳ dị. Một lần nữa, đôi mắt anh mở to và nhìn bạn giống như một kẻ săn mồi sẽ làm với con mồi của nó. Ôi vì khóc quá lớn, bạn cao có, rút súng ra. Con người thực sự bullet, bạn bắn đạn trực tiếp vào hai lính thủy đánh bộ, khiến họ bất ngờ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn. Nhưng nó không làm phiền bạn, bạn vẫn còn khá nhanh trên đôi chân của mình. Làm nhanh 180 độ, bạn bắt đầu chạy qua nhiều khán đài của thị trường, đẩy những người cản đường bạn. Mắt phải của bạn tự kích hoạt, bạn có thể thấy chiếc cú đánh sắp tới từ thuyền trưởng Marine, cánh tay trái, ở thắt lưng. Bạn nghĩ thực hiện một cú lật phía trước để tránh vũ khí của Smoker. Nó sượt qua hai bên và bạn cao có. Xem ra với vũ khí kinh kỳ của bạn sẽ không biến mất cặn bã cướp biển. Smoker nói qua xì gà của mình, bạn bỏ qua mối đe dọa của anh ta và nhanh chóng nhảy lên sân thượng giúp mình đứng trên khán đài. Bạn đáp xuống bằng một đầu gối, một tay trên mặt đất và lao về phía trước. Không phải hôm nay, gậy ung thư, KYA, bạn kêu lên một cách đáng yêu khi khó nhấn chìm cơ thể bạn, đưa bạn vào một con hẻm và nhốt bạn ở đó. Điều đó, thật dễ thương, Marine lẩm bẩm, một vệt nhỏ, không thể nhận ra trên má anh. Nhưng anh nhanh chóng hồi phục bằng cách lắc đầu, khuôn mặt tối sầm thường ngày của anh. Có vẻ như bạn không có nơi nào để chạy. Si, hay, bạn có thể nới lỏng một chút. Bạn thở hổn hển, tôi không thích những thứ này. Bạn có thể cảm thấy khói thuốc vây quanh cơ thể thậm chí nhiều hơn trước khiến bạn không còn chỗ để thở. Người hút thuốc tiếp tục tiến về phía bạn quan sát khi bạn quỳ xuống, bạn vòng tay ra sau lưng. Anh ta lấy ra từ trong túi của mình một cặp còng. Tôi chỉ nói rằng tôi không thích điều đó, bạn chết lặng và Marine nghiến răng bực bội. Giống như tôi sẽ làm điều này với bạn, và với một tên cướp biển dù sao, anh cầu nhau và bạn làm một cái bĩu môi giả. Ao, nó làm tôi tổn thương sâu sắc, và ở đây tôi đã nghĩ rằng chúng tôi có một kết nối. Đợi đã, bạn có thừa nhận rằng bạn đã vào đó không? TCS, đừng tạo nên những câu chuyện cặn bã. Oi, chết tiệt, thả tôi ra hoặc bạn sẽ hối tiếc. Một ngôn ngữ như vậy đến từ một người phụ nữ. Tôi là một quý cô khốn kiếp, bạn cười nhếch mép và Smoker đỏ mắt cảm thấy đau đầu. Bạn đứng yên khi anh ấy đeo cho bạn Seastone. Trên thực tế, bạn đã không hiểu tại sao anh ấy sử dụng chúng ở nơi đầu tiên. Bạn không phải là người dùng trái ác quỷ. Vì vậy, khoảnh khắc bạn nhảy lên và kéo còng trước mặt bạn thay vì sau lưng và túm lấy cổ áo anh ta để ném anh ta vào tường, anh ta vô cùng ngạc nhiên. Một nụ cười sẫm màu hơn hình thành trên đôi môi của bạn, phá vỡ các Seastone bằng một động tác nhanh chóng của bàn tay trái của bạn. Bạn không phải là người dùng trái ác quỷ, anh lẩm bẩm, đôi mắt giờ đây có kích thước bình thường. Tôi chưa bao giờ nói tôi là, bạn trả lời, vòng tay của bạn ôm chặt lấy cổ họng anh và anh nuốt nước bọt. Bạn bắt đầu nâng anh ta từ từ, vẫn ghim vào tường. Chúng ta hãy hiểu ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bạn cố gắng bắt tôi một lần nữa, tôi sẽ bẻ cổ bạn, được chứ? Kiểu hiểu biết ca là gì? Anh cao có, bắt lấy cổ tay bạn, người đang ôm cổ anh. Và làm thế nào bạn có thể mạnh mẽ như vậy? Đó là bí mật của tôi, đội trưởng. Bạn thì thầm với giọng điệu mà một người mẹ sẽ sử dụng cho con mình. Mắt phải của bạn lóe lên màu tím trong giây lát nhưng biến mất nhanh chóng. Vẫn cười nhếch mép, bạn dựa sát vào người thuyền trưởng Marine đang cứng người dưới nanh vuốt của bạn. Hơi thở của bạn phả qua cổ và má anh ta, làm anh ta bối rối hơn nữa. Bạn biết đấy, bạn khá đẹp trai đối với một thủy quân lục chiến. Bạn kéo dài với một biểu hiện lệch lạc, Smoker đỏ mặt vì tức giận và cố gắng vung nắm đấm về phía bạn kích hoạt khả năng trái ác quỷ của anh ta. Bạn nhấp lưỡi và tránh cú đấm của anh ta, cảm thấy nó rất lâu trước đây. Bạn còng tay anh ta bằng Seastone của chính mình, khiến thuyền trưởng Marine tội nghiệp chết lặng. Làm điều tương tự với bàn tay khác của anh ta, bạn quan sát khi anh ta ngã vào mông anh ta, vẻ mặt tức giận thuần khiết của anh ta biến thành cơn thịnh nộ. Bạn đập một chân vào tường cạnh mặt anh ta, nhốt thuyền trưởng Marin. Bạn cúi xuống, nhận thấy anh ta có vẻ yếu hơn một phút trước. Đứng đối mặt, bạn trông quyến rũ hơn trên đầu gối của bạn. Bạn trêu chọc khiến Smoker không thể tin được. Bạn sốt tắt bạn STANK. Cướp biển, đã đi đâu? Bạn BITC. Anh gầm gừ nhưng bị cắt ngang khi nghe giọng nói của Tashiji gọi tên anh. Đánh giá bằng cách nó ồn ào, cô ấy ở gần. Và ở đây tôi đã vui vẻ với một Marine. Khá hiếm khi tôi phải nói. Bạn lầm bầm, ánh mắt trêu chọc trong mắt bạn biến mất một cách táo bạo. Hãy nhớ lời hứa của chúng tôi. Đó không phải là một lời hứa, và đừng NGSINK bạn SGS nhận được rất nhiều. Bạn đứng dậy và chạy ra khỏi con hẻm, nhanh chóng đi qua người phụ nữ tóc xanh. Bạn xoay một góc, hít một hơi thật sâu với một bàn tay che ngực. Bạn đã trở lại khá mạnh mẽ ở đó. Một giọng nam nói, ôm mình dưới hơi thở, bạn liếc sang bên trái để thấy một chàng trai trẻ đội mũ và không có áo, một bước nữa và MTA ớ huyền ITA Upsilon O huyền IG. Bạn cau mày và anh cười khúc khích, bạn có thích điều đó. Na, đừng muốn chảy máu mắt, bạn nói thẳng thừng, bỏ đi và khiến người đàn ông không nói nên lời. Này, đó là có nghĩa, anh kêu lên, theo sát phía sau bạn, và ở đây tôi đã nghĩ đến việc mời một người phụ nữ xinh đẹp như bạn đi ăn tối. Tôi thà ăn tối với một xác chết, ít nhất tôi biết anh ấy, cô ấy sẽ không nói quá nhiều. Thôi nào, sẽ rất vui, bạn chắc chắn là cố chấp, bạn nhắc tôi về tên ngốc đó với chiếc mũ rơm. Nghe những lời đó, anh ta sững người tại chỗ và bạn quay lại nhìn anh ta với vẻ mặt bối rối. Cậu, đang nói về Luffy à, anh hỏi, một tia hy vọng trong đôi mắt đen của anh. Chà, anh ấy là đội trưởng của tôi. Bạn gật đầu, một người quen cũ, Eos, anh ấy là em trai của tôi. Chàng trai mỉm cười rộng rãi, nó gần giống như Luffy. Em trai, bạn lặp lại, tên là Pogger D.A. tiểu thư, anh tự giới thiệu, bây giờ bạn chắc chắn hai người đó có liên quan với nhau, bằng cách anh ta ăn thức ăn của mình như một con lợn. Bạn đổ mồ hôi khi anh ngủ thiếp đi trong đĩa của mình, thức ăn dính trên mặt. Bạn biết những người nghiện ma túy trở lại tại Rockport nhưng điều này vượt quá sự chế giễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi trên ghế đầu bên cạnh anh ta, bạn quan sát thấy những người khác trong nhà hàng dường như quan tâm đến sức khỏe của anh. Bạn nhận thấy họ đã cách hai bạn một vài bước, họ hét to khi anh tỉnh dậy, chớp mắt, ngài đã quay trở lại với cuộc sống. Họ đồng thanh hét lên, bạn có ổn không? Một người phụ nữ trẻ hỏi, bên cạnh anh, A quay đầu sang trái và phải túm lấy váy của cô gái và dụi miệng khắp nơi để lấy thức ăn ra khỏi mặt. Cô thét lên và bỏ chạy. Người đàn ông, anh lầm bầm, tôi ngủ thiếp đi, bạn CASNG như vậy, đáng lẽ phải chết chìm trong món súp của bạn. Bạn lầm bầm, điều đó thật buồn cười. T, điều đó là không thể. Ở giữa một bữa ăn và cuộc trò chuyện, một người đàn ông kêu lên, và anh ta tiếp tục nhai nó như không có gì. Một người khác nói, dù sao đi nữa các bạn đang làm gì vậy? A hỏi, quay sang họ, chúng tôi đã làm việc về bạn, bạn thuê diễn viên hài hay cái gì đó? Anh hỏi người đầu bếp vẫn còn sốc, chà, không, nhưng nếu bạn ổn tôi rất vui, đầu bếp đổ mồ hôi. Ngay lập tức A lại ngủ thiếp đi một lần nữa, đầu tiên lại rơi vào đĩa. Bạn phê pam trong khi những người khác hoảng loạn, một lát sau, A kết thúc bữa tối và quay sang bạn. Vì vậy, bạn nói Luffy ở đây. Vâng, chúng tôi đã dừng lại ở Nanohana cách đây không lâu. Nhưng tôi đã không tìm thấy anh ta sau khi anh ta bỏ trốn. Bạn giải thích với một tiếng thở dài. Luffy điển hình, anh cười đau lòng, tôi đoán bạn không có vấn đề gì với việc ăn ở nơi công cộng. Phát ra một giọng nói từ lối vào của nhà hàng và bạn đóng băng. Chết tiệt, gậy ung thư đang ở đây. Bạn lầm bầm, chỉ huy của băng hải tặc dâu trắng, sư đoàn 2 Pogger D.A., Smoker nói. Trắng trắng, trái cây trắng. Đầu bếp kêu lên kinh hoàng. Anh chàng ngốc đó là một phần của băng hải tặc dâu. Tôi biết tôi đã nhìn thấy dấu ấn đó trước đây. Mọi người bắt đầu thì thầm với chính mình khi Smoker đi về phía hai bạn, vũ khí trong tay. Và chúng ta gặp lại nhau, người bất tử. Thủy chế nhạo và bạn cao có với biệt danh. Xin vui lòng, đừng sử dụng tiêu đề này. Bạn nói, đứng lên. Những tên cướp biển như bạn có ở đất nước này là gì? Tôi đang tìm kiếm, đã trả lời A quay sang đối mặt với thuyền trưởng Marine. Dành cho em trai, tôi bị bắt cóc bởi anh trai nói. Bạn nói thêm, A và Smoker tiếp tục lườm nhau trong im lặng. Đôi khi, đôi mắt của Marine sẽ trôi đi để trừng mắt tối tại bạn. Lúc này, bạn sẽ nhếch mép. Vì vậy, tôi nên làm gì đây? Chàng trai hỏi với một nụ cười trêu chọc. Ngồi đó và để tôi bắt giữ bạn. Nói đơn giản là Smoker. Bị từ chối, tôi có thể cho phép điều đó. Chà, đó là những gì tôi mong đợi. Mặc dù, ngay lúc này, tôi đang tìm kiếm một tên cướp biển khác. Tuy nhiên, không phải là người phụ nữ chết tiệt ở đó. Ồ, tôi cảm thấy hơi ghen tị, bạn dỗ dành, đưa tay xuống dưới cằm khi bạn bắt chéo chân này qua chân kia. Ai có sự chú ý của người đàn ông ung thư của tôi ngoài tôi? Lông mày của Smoker co giật và bạn nhếch mép cười rộng hơn. Sau đó, bạn sẽ không làm phiền nếu bạn để chúng tôi đi. Ây nhún vai, tôi không thể làm điều đó. Smoker siết chặt nắm tay, cánh tay biến thành khói. Bạn đã sẵn sàng sử dụng súng của mình nếu từng thử điều gì đó. Điều tương tự cũng có thể được nói với ây, người vẫn đang mỉm cười. Chừng nào tôi còn là lính thủy, và bạn là cướp biển. Thật là một lý do ngớ ngẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn chớp mắt khi nghe từ không xa một giọng nói quen thuộc và bạn rụt thầm. GOMU không có AOCKEE. Luffy hét lên khi cậu đáp thẳng vào lưng của Smoker. Cả A và Smoker đều không có thời gian để phản ứng rằng họ bị ném qua nhiều bức tường. Bạn ngây người nhìn vào cái lỗ và thở dài, quay sang đội trưởng của bạn. Anh ấy dường như không chú ý đến bạn lúc đầu, quá tập trung để yêu cầu đầu bếp cho thức ăn. OSSAN, thực phẩm, Luffy nói như một đứa trẻ. Harry, oi, thằng ngốc, bạn chào và Luffy chớp mắt quay đầu về phía bạn. A-I-N, bạn đang làm gì ở đây? Đi chơi với người chết, bạn trả lời, thật là một sở thích kỳ lạ, nhưng đó, bạn chắc chắn sẽ có mặt trong vài phút nữa. Luffy phớt lờ cảnh báo của người đầu bếp, quá tập trung vào việc ăn thức ăn anh ta phục vụ. Bạn bình tĩnh chờ đợi ở lối ra, chớp mắt khi những người trong nhà hàng đột nhiên bỏ chạy. STAWWWWWWWWWWWWW hét. Smoker hét lên, bạn nhìn vào trong thì thấy Luffy vẫn đang ăn, Smoker đứng trước mặt anh. Tôi biết bạn sẽ đến đây, tới Nederasta. Dừng ăn, Luffy tiếp tục làm như vậy cho đến khi cậu ta nhổ thức ăn khắp mặt Smoker. Bạn là anh chàng Smokey đó. Bạn đang làm gì ở đây? Anh ấy đã khóc to. Pang, Marine gầm gừ, sẵn sàng đánh bại đội trưởng của bạn. Đợi tí, Luffy yêu cầu, lấy tất cả thức ăn và đĩa trong miệng trước khi chạy đi. Anh ta vươn tay về phía bạn, túm lấy áo sơ mi trắng dài tay của bạn bằng cà vạt phía trước. L, Luffy, bạn lầm bầm, hơi thở của bạn biến mất khi bạn bắt đầu nổi bởi tốc độ anh ta chạy trong khi giữ cổ áo của bạn. KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA cười thầm ngay cả khi miệng đầy và bạn có thể đấm vào đầu anh ta. Bạn Cretan, liên quan đến tôi ngay lập tức này. Đợi, Smoker gầm gừ chạy phía sau hai bạn. Demi, Thiên Chúa, Bullet Den. Bạn hét lên, nhắm cả hai khẩu súng của mình về phía Smoker. Luffy suýt ngã về phía trước bởi lực tấn công của bạn, cơn lốc đen tối bay về phía thuyền trưởng Marine. Bạn nắm lấy mắt phải đau đớn, nghĩ rằng mình chắc chắn đã sử dụng quá nhiều sức chịu đựng hơn bình thường. Thêm vào đó, thực tế tên ngốc này đã suýt bóp cổ bạn bằng cách giữ cổ áo của bạn. Wow, bạn đã có được anh ta. Luffy hỏi, tên khốn đó đã tránh nó. Bạn trả lời khi thấy Smoker đứng sang một bên vào giây cuối cùng, cú đánh sượt qua bên anh ta. Tôi sẽ thử thứ khác, tôi để lại nó cho bạn. Cõi người, đạn lần 3XX. Bạn bắn những viên đạn khổng lồ về phía Smoker, người thở hổn hển vì kích thước của viên đạn. Luffy huýt sáo, tuyệt tìm hiểu của bạn, bạn đừng moron. Tashiji, dừng mũ rơm, Smoker hét lên, Luffy tránh một thanh kiếm khi anh ta nhảy lên mái nhà, tiếp tục chạy trong khi giữ cổ áo của bạn. Cảnh tượng này có lẽ buồn cười với một số người ngoài cuộc khi bạn gần như bị nghẹn đến chết với khuôn mặt chuyển từ màu xanh. In, mặt bạn màu tím, bạn có bị cháy nắng không? Như vậy sắc đưa ra mắt da của bạn tới mục đích của bạn. Để tôi trở lại phía của tôi có thể chạy. Rắn trắng, bạn nghe thấy từ thuyền trưởng Marine, thấy rằng anh ta đã sử dụng sức mạnh trái ác quỷ của mình để tiếp cận hai bạn. Một làn khói lớn như rắn bay đến hai bạn. Gyas, tôi không thể làm được. Luffy hốt hoảng, chạy nhanh hơn nữa. Luffy tôi sẽ ném lên, hãy nó về Smoky. Bạn đang làm gì ở đây, mũ rơm? Mục tiêu của bạn là gì? Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com? Tôi đến đây để đánh bại cá sấu Alta. Luffy trả lời đơn giản, bạn có mối liên hệ nào với cá sấu? Bạn thò tay vào tay áo một khẩu súng nhỏ hơn, nhắm nó về phía Smoker. Cõi người, bột đạn đen. Bạn nói, bắn viên đạn vào câu hỏi. Khói đen bao vây cả hai bạn, ném ra. Bảo vệ thuyền trưởng Marine, C, cái gì? Bạn nghe từ Smoker, IN, tôi không thể thấy bất kỳ. A, Luffy chớp mắt khi anh bắt đầu ngã xuống với bạn. Hai bạn đáp xuống mặt đất, biến mất khỏi tầm nhìn của Smoker. Luffy, chúng ta cần tìm những người khác. Bạn ra lệnh túm lấy cổ áo anh. Bây giờ đến lượt bạn. Tôi tự hỏi Luffy, San và, IN, San đang ở đâu? Vivi nói, anh ấy không thể, một đội trưởng chúng tôi luôn phải tìm kiếm, Sanji nói. Trong khi, IN, Swan, mặt khác là một thiên thần từ trời xuống. Nami, San, Chopper, Nami, Usopp và Zoro trở về từ cuộc tìm kiếm của họ đi về phía những người khác với những biểu cảm nghiệt ngã. Có tin xấu, Usopp nói, chúng tôi phải rời đi ngay lập tức nơi này có những dung cảm xấu. Những dung cảm xấu, Sanji lặp lại, thủy quân lục chiến đang ở đây. Nami nói, các thủy quân lục chiến, Vivi ngạc nhiên kêu lên và Chopper gật đầu. Chúng ta hãy tìm Luffy và IN, nhanh nhất có thể và rời khỏi thị trấn này, Nami nói. Này, xuống đi, Zoro yêu cầu, đẩy Nami nhiều hơn vào nơi ẩn náu của họ. Thủy quân lục chiến, không lâu sau khi họ nghe thấy nhiều tiếng hét phát ra từ nhiều lính thủy đánh bộ, sau đó là tiếng nổ. Họ đang gây ồn ào vì điều gì đó. Usopp lẩm bẩm, đừng bỏ LISC thì thú vị. Sau đó, họ đã nghe, có lẽ chỉ là một vài tên cướp biển ngu ngốc chạy khắp nơi. Sanji đoán, cho đến khi anh đóng băng, DUMBASS tuyệt vời. Họ đồng thanh nói, không thích nơi này sẽ đi. GYASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS dụng một số sức mạnh của bạn. Demi, Godrim, Black Bullet, bạn hét lên, xoáy nước đang bay vài lính thủy đánh bộ trên đầu bạn. Nó là đó, họ kêu lên khi họ nhìn bạn chiến đấu trong khi giữ Luffy dưới tay bạn. Này, Zoro ở đằng kia, Luffy chỉ ra một cách ngu ngốc và người đàn ông tóc xanh lá cây đổ mồ hôi. Wow, mọi người ở đằng kia, chạy đi, IN Idiot, đừng đến đây khi bạn bị mất thì, người kiếm sĩ hét lên trong sự bực bội. Hãy cắt bot lane, bạn không biết rất nhiều sơn nào trong SIT, bạn gầm gừ, hào quang đen tối trên đầu bạn ngày càng tồi tệ. Đó là những tên cướp biển mũ rơm, chúng tôi đã nhìn thấy chúng ta nên làm gì? Usopp hốt hoảng, chúng ta cần phải chạy, quay trở lại tàu, Vivi nói, bạn chạy qua nơi ẩn náu của họ về phía con tàu. Điều gì làm bạn mất nhiều thời gian như vậy? Hãy đi thôi, Luffy cười, bạn nhiều, những người khác theo sát phía sau bạn trong khi bạn cố hết sức để làm chậm thủy quân lục chiến. Thật không may, Smoker đã bắt kịp nhanh chóng. Ba hát, hè gót lên với chúng tôi. Luffy hét lên, bạn chắc chắn đã nhận được cú đánh nếu không phải tự ấy ngăn chặn cuộc tấn công của Smoker với. Lửa, anh ấy cũng là người dùng trái ác quỷ. Mọi người sững người tại chỗ, nhìn anh chăm chăm và ngạc nhiên. Từ bỏ, bạn có thể hút thuốc nhưng tôi là lửa, anh cười nhếch mép. Với khả năng của chúng tôi, một cuộc chiến sẽ trở nên vô nghĩa. Ây, Luffy kinh ngạc nói, người đàn ông quay sang cười nhếch mép. Bạn không bao giờ thay đổi, Luffy. Ây, đó là Ây, bạn đã ăn trái ác quỷ, Mera Mera Fruit. Dù sao đi nữa, chúng ta không thể nói như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ bắt kịp sau. Được rồi, đi thôi. Luffy nói, chạy, IN, đừng ra lệnh cho tôi xung quanh như một loại ngựa, bạn là người giữ tôi, vì bạn không muốn kiếm được SS của bạn. Ây có một nụ cười bí mật khi nhìn bạn cãi nhau với Luffy, thấy rằng nhóm của anh ta đang chạy trốn về phía tàu của bạn. Rốt cuộc anh rất háo hức được gặp lại em, cách chương.